Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 313, hiểu con không ai bằng mẹ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nghe được sau lưng tiếng kêu. Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên tí ti nụ cười. Đè ở trong lòng cảm giác nặng nề. Tiêu tán rất nhiều. Rời đi khu biệt thự. Hắn trở lại nhà ở chung cư. Đứng ở Thái Mặc Nùng cửa. Giơ tay lên. Muốn gõ cửa. Lại buông xuống. Chúng ta chẳng qua là hàng xóm. Sát vai mà qua liền tốt. Xoay người. Rời đi. Ở Trương Dịch Phong sau khi đi. Thái Mặc Nùng cửa phòng. Đột nhiên mở ra. Đeo mắt kiếng gọng đen Thái Mặc Nùng. Nhìn về phía đối diện khóa chặt cửa. Trong mắt lộ ra tí ti si ý. Trương Dịch Phong. Còn nhớ ngày đó ta cho phép nguyện sao? Ta đối với đầy trời thần linh rất nhiều hạ tâm nguyện. Đời này, không làm ngươi hàng xóm. Nhà, là tâm linh bến cảng. Là kẻ lãng tử về đâu? Một năm trước, Trương Dịch Phong từ thôn Tỏa Long phát nhà. Sự nghiệp, tình yêu, thạc quả thật mệt mỏi. Hắn tất cả thu hoạch, đều là từ nhà lấy được. Một năm sau, hắn lại lần nữa trở lại thôn Tỏa Long. Tựa như một cái luân hồi, tràn đầy thần kỳ, cha già nua, tỏa sáng đời người mùa xuân thứ hai, ở tự cho nhà ao cá canh ở trên, hút thuốc, toét miệng cười, mẹ mang màu sắc rực rỡ khăn che đầu, trong tay mang gầu xúc, nếp nhăn trên mặt, nhíu cùng to vỏ cây tựa như, nàng nhìn cha cười, nàng cũng cười, con trai về nhà, vĩnh viễn là cha mẹ nhất chuyện cao hứng. Bỏ mặc cha mẹ trong tay có nhiều ít sự việc, bọn họ cũng biết chào đón. Dù là cùng con trai trời xanh xung khắc cha, cũng biết tìm các loại mượn cớ. Nghĩ đủ phương cách cùng ngươi đến gần. Lúc này, mời ngươi an an tĩnh tĩnh ngồi. Kia cũng không nên đi. Yên lặng hưởng thụ, cha cái loại đó vừa dày vừa nặng khó mà ngôn ngữ yêu. Buổi cơm tối là cá. Cá là tự cho nhà nuôi. Cha dùng cần câu câu. 2 kg cá chấm cỏ lớn, thuần rơm cỏ nuôi lớn, thịt tuyệt đối tươi đẹp, bị cha mổ bụng, sau đó bị mẹ ném vào trong nồi, nấu ra mỹ vị món cá chua, ớt xanh thịt xào, dầu xào sợi khoai tây, một nồi lớn món cá chua, nước nấu loãng bắp cải, còn có một chén đậu đỏ thang. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong trên bàn, vĩnh viễn cũng sẽ bỏ một chén cháo tím. Đây chính là nhà họ Trương cơm tối. Rất phong phú cơm tối. Uống rượu không? Cha hỏi. Được rồi đi. Cha nhắc tới thùng rượu. Trực tiếp đem Trương Dịch Phong ly rượu rót đầy. Để cho hắn rất không biết làm sao. Bá đạo như ngươi vậy. Còn hỏi ta làm sao? Hút thuốc không? Không hút. Trương Dịch Phong thật không hút thuốc lá. Nhưng là hắn mà nói. Cho tới bây giờ không hữu hiệu. Cha trực tiếp ném thuốc lá đến tay hắn bên trong. Giờ khóc giờ cười Trương Dịch Phong. Chỉ có thể nhặt lên. Ngậm lên môi. Cha lướt qua diêm quẹt. Tựa hồ muốn giúp Trương Dịch Phong đốt điếu thuốc. Trương Dịch Phong sợ hết hồn. Cái đó mồ hôi à. Để cho bố cho tự cho đốt điếu thuốc. Đây là muốn tổn thọ. Cha, con tự mình châm. Cha không có cưỡng cầu. Thật sâu hút miệng thuốc lá. Sau đó phun ra. Đậm đà hơi khói, đem sắc mặt hắn bao phủ, mông lung mà thần bí. Có chuyện gì, an tâm đi làm, chúng ta quê quán người, làm cả đời người thành thật, nên có cái tiền đồ hài tử. Cha, người làm đại sự, nhớ lấy cố thủ cố đuôi, ra cái nhà này cửa. Ngươi thì không phải là ta Trương Hữu Toàn con trai, ta và mẹ của ngươi sống chết, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Có cái này ao cá ở đây, ta Trương Hữu Toàn không chết đói, ta có ăn, tuyệt sẽ không ủy khuất mẹ ngươi. Cha vang vang có lực nói. Trương Dịch Phong trầm mặc. Đúng vậy, con trai, từ năm ngoái ngươi trở lại, cha mẹ cảm thấy ngươi thay đổi. Ba ngươi nói đúng, an tâm làm chuyện ngươi. Cha mẹ không có chuyện gì. Mẹ Lan Hương Linh hiền hòa cười nói. Chẳng qua là có chút tiếc nuối cảm khái. Mẹ đời này là thỏa mãn, chính là không thấy các người hai anh em đâm chồi nảy lộc. Người nói cái này làm gì? Cha Trương Hữu Toàn không vui trợn mắt nhìn mẹ một cái. Ai? Trương Hữu Toàn, người chừng ta làm gì? Cháu nhỏ cháu gái, người không muốn à? Phụ nhân ý kiến, lười cùng ngươi kéo. Cha hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục hút thuốc. Trương Dịch Phong nhìn buồn cười, sắc mặt do dự bất quyết. Nhìn mẹ già nua gương mặt, hắn cắn răng, quyết định đem con gái sự việc nói ra. Cha, mẹ, thật ra thì ta có con gái rồi. Rào mẹ trong tay chén rơi xuống đất, uất ức bể đầy đất. Cha trong miệng thuốc lá, lặng lẽ tuột xuống. Ngươi cùng Thanh Yến sanh con. Không đúng à, mấy ngày trước ta còn cùng Thanh Yến gọi điện thoại đâu. Không có nghe nói sanh con à, mẹ Lan Hương Linh kích động không dứt. Nàng trong miệng nói ra, Trương Dịch Phong rõ ràng thấy được. Ba sắc mặt, càng ngày càng đen, ở đâu ra đứa trẻ. Người nói cho ta rõ ràng. Cha vỗ bàn cơm hét. Trương Dịch Phong đứng ngồi không yên. Mẹ ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng. Hụ hụ hụ. Cha, mẹ, đây là một bất ngờ. Mẹ của đứa bé kêu Thái Phương Hà, con gái kêu Diệp Vũ Gia. Trương Dịch Phong ấp úng, vẫn là quyết định dựa vào sự thực cho nhau biết. Lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện cha và mẹ diễn cảm rất bình tĩnh. Cha lần nữa đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Thanh Yến làm thế nào? Đứa trẻ mẹ hắn làm thế nào? Đúng vậy, con trai, Thanh Yến là cô gái tốt, nhưng là người ta đứa trẻ cũng là ngươi sinh. Mẹ cũng nhức đầu, Giang Thanh Yến cùng Thái Phương Hà đều là các người cô con dâu. Chỉ vào cha lấp lánh ánh mắt có thần, Trương Dịch Phong nhắm mắt nói. Hắn lấy làm cho này sao nói. Nhất định sẽ đưa tới ba sấm sét cơn giận. Không nghĩ tới cha lại gật đầu một cái. Làm chuyện sai không sao cả. Nếu dám với đảm nhận, nhà họ Trương người đàn ông, cho tới bây giờ đều không phải là hèn nhát. Chúng ta bả vai, có thể gánh lên thiên. Các người chuyện của người tuổi trẻ, ta cùng ngươi mẹ không muốn quản. Đem sự việc xử lý thỏa đáng, cũng không ai muốn thiếu nợ. Người nếu là thật có bản lãnh, mang 10 vợ trở lại, nhà này cũng nuôi nổi. Trương Dịch Phong sùng bái nhìn cha, gừng già thì càng cay. Cái này thô bạo cũng là có 102 à. 10 vợ, con trai ngươi ta cũng muốn chưa từng nghĩ. Ngài thật đúng là dám nói. Con trai, nếu có con gái, ngươi làm sao không đem người ta tiếp trong nhà đâu? Mẹ trách cứ hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong khó mà mở miệng. Nhặt đem sự việc nói một ít. Nói tóm lại chính là con gái mẹ nàng không muốn gặp Trương Dịch Phong. Đón về nhà là không đùa. Nghe xong Trương Dịch Phong mà nói, mẹ Lan Hương Linh kỳ quái cười một tiếng. Trương Dịch Phong nghi hoặc hơn, lại không tốt hỏi ra miệng. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi xem tivi. Rồi sau đó Trương Dịch Phong đi suốt đêm hồi thành phố Côn Minh. Ngay đêm đó thừa cơ bay đi Hồng Kông. Sáng ngày thứ hai 7 giờ, Trương Dịch Phong xuất hiện ở Hồng Kông phi trường quốc tế. Chờ đợi bay đi thành phố La Ê. Ngay tại lúc này, hắn nhận được một ngoài ý muốn điện thoại. Điện thoại là Thái Phương Hà gọi cho hắn. Trương Dịch Phong, ngươi tên khốn kiếp này. Ta hận ngươi, ngươi có bị bệnh không? Sáng sớm bị mắng, Trương Dịch Phong cũng có chút mộng. Phương Hà à, có phải hay không Dịch Phong điện thoại? Đưa điện thoại cho ta. Ta cùng hắn nói, à, không phải Trương Dịch Phong. Ta cho chị em gái gọi điện thoại. Thái Phương Hà cười gượng nói, điện thoại đầu này, Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến. Chị em gái ngươi à, ai cùng ngươi là chị em gái? Đợi một chút, thanh âm trong điện thoại, hình như là mẹ à. Không thể nào, cha mẹ chạy lên cửa nhận cháu gái ruột rồi. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong rốt cuộc biết tại sao Thái Phương Hà sẽ sáng sớm gọi điện thoại tới mắng hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-cung-đi-ai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-dei-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.